không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, cuối cùng vẫn là Thôi Viêm đánh lá gan thật mạnh ho khan một tiếng. Phương, đội ngũ hình vuông, Phương Thập Nhất hoàn hồn, Thu Di Động xoay người xem qua đi. Hắn, nga, một tiếng, chỉ vào quầy triển lãm góc trái bên dưới kia một tiểu đoàn dơ tí dường như đồ vật. Nói, ngượng ngùng, vừa rồi thất thần, ta tới giới thiệu một chút, đây là trăm năm trước Amiang, như ta theo như lời, đây mới là chân chính, điểm thiên đèn, hắn nhẹ giọng nói. Thôi Viêm nghe vậy nhẹ hít vào một hơi, sau này thối lui hai bước, cẩn thận đánh giá một chút. Vẻ mặt nghiêm túc, nguyên lai đây là ký lục nhất thảm thiết khổ hình nguyên kiện. Tào Phạm vừa nghe, không biết vì sao, tức khắc nhớ tới nữ hài kia nói đầu khoan thành động. Hắn theo bản năng ôm đầu che lại đầu, cảm thấy đỉnh đầu trơn bóng tỏa ra hàn khí. Tào Phạm tiểu bước dịch đến Phương Thập Nhất phía sau, nhẹ giọng hỏi, phương pháp y, người có biết hay không điểm thiên đèn tới rồi sau lại có tân diễn biến. Phương Thập Nhất nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, ta nhớ rõ ở dân mạc kia trận, tương Tây một thế hệ truyền ra một cái không thể tưởng tượng sự tình. Bên kia thổ phỉ ở đầu người thượng khoan thành động, ngã vào dính du bắc đèn, sống sờ sờ nướng nướng, Tào Phạm vừa nghe, cùng nữ hài kia nói được giống nhau như đúc, hắn trong lòng phát run. Phương Thập Nhất nói tiếp, lúc ấy truyền ra người bị hại là cái nữ học sinh. Cùng đồng học kết bạn đi Thượng Hải trên đường, bị thổ phỉ trói đi, một cái khác đồng học trốn thoát, cũng liền đem chuyện này từ núi lớn mang theo ra tới, Tào Phạm vừa nghe nữ học sinh. Môi run lên, nghe tới thật giống hắn gặp được vị kia, hắn còn nhớ rõ nữ hài kia ở bên tai hắn miêu tả cái loại này khổ hình thống khổ. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có cổ lạnh lẽo. Giống như là nữ hài kia tự mình trải qua quá giống nhau tinh tế. Lại sau lại, hắn ở cái này pha lê quầy triển lãm trước lại một lần gặp được nàng. Ở hắn ngất quá khứ cuối cùng liếc mắt một cái, hắn chú ý tới nữ hài kia đỉnh đầu tâm, có một cái tiền xu lớn nhỏ huyết động lại ở, dính dính nữ hài đen nhánh tóc đẹp, thực không rõ ràng. Cho nên Tào Phạm mới một mực chắc chắn chính mình nhìn thấy nữ hài không phải người. Nhưng hắn không dám nói ra. Hắn biết không ai sẽ tin chính mình. Cũng không nghĩ lúc sau mỗi lần nhắc tới chuyện này. Đều bị đồng sự dùng khác thường ánh mắt đánh giá. Phương Thập Nhất thấy Tào Phạm biểu tình khác thường. Hắn nhíu nhíu mày. Trong lòng thực mau phản ứng lại đây. Hắn vô pháp nói thêm cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Phạm bả vai. Nghĩ nghĩ nói, chờ chuyện này sau khi kết thúc, trở về thành phố, nếu là trong lòng có cái gì không qua được khảm, hoặc là bí mật, có thể tới tìm ta nói, Tào Phạm kinh ngạc mà nhìn mắt Phương Thập Nhất. Hắn vẫn luôn cảm thấy phương pháp y là cái có chút lãnh đạm người. Chẳng sợ ngẫu nhiên cũng sẽ cười cười, sẽ trả lời bọn họ vấn đề. Nhưng tổng lộ ra một cổ nhàn nhạt khoảng cách cả mơ siêu hắn chưa từng nghĩ tới phương pháp y sẽ. Chủ động đối hắn nói như vậy, Tào Phạm chính cảm động, bỗng nhiên lại cảm thấy có một cổ lạnh lẽo, giống dao nhỏ dường như chọc chính mình. Hắn cảnh giác nhạy bén mà xem qua đi, ứng từ đứng ở chỗ tối, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, Tào tiểu mập mạp, ngoặc kép, gì? Một bát người ở cái này quầy triển lãm trước lưu lại một đoạn thời gian. Một đội cùng 6 đội người tự giác kiểm tra khởi chu vi tới. Lại không thu hoạch được gì. Tào Phạm trong lòng mơ hồ đoán được chân tướng. Hắn mở không nổi miệng, liền yên lặng đứng ở một bên. Một lát sau mới mở miệng nói. Nếu không tính, địch nhân quá xảo trá. Tào mập mạp dũng cảm từ bỏ hành vi bị liên can đội viên phỉ nhổ. Nhưng là ở tìm tòi hơn 10 phút không có kết quả. Thêm chi độ ấm sắc thật lãnh đến quá phận, đoàn người rốt cuộc uể oải mà từ bỏ. Dẹp đường hồi phủ, trở lại biệt thự sửa sang lại hành trang thời điểm, còn có người lời thề son sắt mà nói. Mặc kệ thế nào, này chính thuyết minh cái này viện bảo tàng đích xác có vấn đề, phòng trừng chính là cái kia bị nhốt trong phòng tối quản lý viên. nàng hiện tại không phải không chịu mở miệng sao? Ta xem phòng tối quan 2 ngày, liền cái gì chân tướng đều đại bạch, đến lúc đó làm Bắc Thính đồng sự cho chúng ta tiếp sóng, không sai không sai. Phương Thập Nhất nghe những người này nhắc mãi, không có trộn lẫn đi vào, hắn ở trong phòng đơn giản thu thập một chút sao, liền thu được Sở Ca tin tức, nói hắn tra được Chu Hiếu cùng quán trưởng gần nhất 10 năm quanh mình người nhà. Bằng hữu ly tình đời huống, hắn ngồi ở trên giường nhìn Sở Ca phát tới tài liệu. Chu Hiếu nãi nãi trước 2 năm mất, nguyên nhân chết là cũ chung cư mạch điện lão hóa, khiến cho hỏa hoạn, hít thở không thông mà chết. Quán trưởng nhi tử 5 trước mất, nguyên nhân chết là cao lầu rơi xuống, đều là ngoài ý muốn. Phương Thập Nhất xẹt qua 2 trang ngắn gọn tin tức bảo tang, đơn giản nhìn lướt qua sau liền khép lại. Hắn rõ ràng, này tuyệt không phải ngoài ý muốn, thả cùng nữ nhân kia thoát không được can hệ. Hắn hơi híp mắt, nếu nữ nhân này chính là năm đó tiềm cư ở cái kia thợ săn nhà gỗ phía dưới kẻ thần bí nói. Bọn họ năm đó phát hiện kia bổn thực nghiệm notebook hẳn là còn ở. Có lẽ nên trở về lật xem một chút, tìm một chút nữ nhân lựa chọn mục tiêu quy luật. Hắn tin tưởng chuyện này không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là đang xem đến nữ nhân khí định thần nhàn bộ dáng sau. Hắn càng thêm tin tưởng điểm này. Cửa sổ chỗ đó bỗng nhiên truyền đến 2 tiếng có tiết tấu, đốc đốc thanh. Phương Thập Nhất ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy Ứng Từ vịn cửa sổ khung ở bên ngoài. Phương Thập Nhất hơi mở mắt to, bước nhanh đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, đem người bỏ vào tới. Cửa chính không đi, lại nhảy cửa sổ, Ứng Từ chỉ bên trái biệt thự lầu 3 mở rộng ra cửa sổ. 2 chàng biệt thự cửa sổ chi gian, có một cây thô dài ngoại tiếp thủy quản tương liên, hắn pha chiếm đạo lý mà nói. Như vậy lại đây nhất phương tiện mau lẹ, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, người đi nữ nhân kia biệt thự làm cái gì? Ta đoán nàng thói quen hẳn là không có bao lớn biến hóa, Ứng Từ nói. Trong tay lấy ra một quyển gia châu notebook tới, năm đó nàng đem xúi dục phạm tội thực nghiệm ký lục trong danh sách. Cái này thói quen ta đánh cuộc nàng không có dễ dàng thay đổi. Hơn nữa ở nàng phòng ám cách tìm được rồi cái này, Phương Thập Nhất nghe vậy kinh ngạc mà nhìn mắt. Ứng Từ, tiếp nhận notebook, chỉ là thô sơ giản lược ngó 2 mắt, hắn liền minh bạch đây là thật sự. Phỏng vấn một chút, ở ta nhận thức người phía trước. Người làm cái gì chức nghiệp, cả ngày tìm ám cách sờ cơ quan, tinh thông vô cùng, Ứng Từ cười một tiếng, hơi hơi giơ lên đuôi lông mày, không nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ở nơi nào gặp được sao. Phương Thập Nhất ý đồ hồi ức, nề hà người tuổi lớn, như vậy nhiều lần đầu tiên, cố tình lần đầu tiên tương ngộ như vậy chuyện quan trọng hắn nhớ không rõ. Phương Thập Nhất biểu tình một san. Lập tức tách ra đề tài, nghiêm trang thả tràn ngập giọng quan, làm được xinh đẹp, Ứng đội, tác giả có lời muốn nói, đội ngũ hình vuông, thẳng nam bổn thẳng nam, không phải chương 185 tại tuyến trang khốc thứ 185 tại tuyến trang khốc thứ 185. Thiên đệ nhất càng từng cọc đã từng án kiện, sần tóc gáy phát hiện ở Ứng Từ phát hiện notebook thượng. Kỹ càng tỉ mỉ ký lục nữ nhân mỗi một lần thực nghiệm. Từ lần đó thợ săn nhà gỗ bị Phương Thập Nhất bọn họ sao đế sau tính khởi. Phương Thập Nhất cầm vở lên xe, ở hồi thành phố trên đường lật xe mơ siêu Sở Ca lái xe. Thượng cao tốc sau, nói muốn kéo lôi kéo này chiếc cải trang sau xe mới mã tốc. Tốc độ xe mới vừa nhắc tới khởi, Phương Thập Nhất liền bởi vì chợt nhắc tới quán tính. Sau này đổ đảo, trên tay notebook bị Ứng Từ trực tiếp thu đi, sẽ say xe Ứng Từ giải thích một câu, đem notebook thu được chính mình bên người. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hắn thay đổi cái dáng ngồi, mặt chiều Ứng Từ, chúng ta đây tới tâm sự đi, Ứng Từ nghe vậy hơi nhướng mày. Tựa hồ nhắc tới một chút hứng thú, liêu cái gì, bên cạnh Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo mặt ngoài cúi đầu chơi di động. Ngầm lại cũng dựng lên lỗ tai, ngay cả lái xe Sở Ca, đều hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, ý đồ ly gần điểm nghe lén. Phương Thập Nhất một câu khóe miệng, liếc mắt kia ba cái bát quái học sinh, liêu cái kia xa lạ nữ nhân, liêu notebook thượng thực nghiệm, có như vậy nhiều đồ vật có thể liêu đâu, à. Sở Ca vừa nghe, theo bản năng mà thất vọng mà thở dài, chợt phản ứng lại đây chính mình lộ tẩy, lập tức thẳng thắn bối, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, không liêu cái này, còn có thể liêu cái gì? Phương Thập Nhất hỏi lại, Sở Ca bế khẩn miệng, không có hé răng, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo cũng đều cúi đầu chơi di động. WeChat tin tức một cái tiếp một cái, thoạt nhìn chuyên tâm lái xe Sở Ca, tiểu pháp y quá buồn, bênh vực người mình đại tỷ đầu, lái xe của ngươi, mở ra cải trang xe còn muốn ăn hóa đơn phạt. Tần Hạo, đại tỷ nói đúng, Sở Ca, ngoặc kép, ứng đội tỏ vẻ đối phương pháp y đưa ra đề tài không có hứng thú. Hơn nữa cự tuyệt giao lưu, hắn duỗi tay che lại tiểu pháp y đôi mắt, thanh âm trầm thấp, nhàn nhạt nói, nhắm mắt, nghỉ ngơi, Phương Thập Nhất trước mắt bị che đến kín mít. Hắn theo bản năng chớp hai hạ đôi mắt, nhướng mày, hơi nhếch lên lông mi ở ứng từ trong lòng bàn tay quát hai hạ. Ứng từ ánh mắt hơi lóe, rũ xuồng ánh mắt nhìn Phương Thập Nhất, ngoan, phương pháp y, ngoặc kép. Hắn hai mắt bị ứng từ bàn tay che khuất, cũng liền nhìn không thấy phòng điều khiển bên kia Sở Ca. Bả vai run lên, hiển nhiên nghẹn cười đến vất vả. Trúc Chân Chân trộm dương mắt nhìn nhìn ngồi ở đối diện trường ghế thượng hai người. Trên mặt ửng đỏ, thoạt nhìn như là so với chính mình bị liêu còn muốn kích động chút. Phương Thập Nhất nhẹ nhàng kéo hai hạ ứng từ tay, không có phản ứng, ngược lại bị nắm thủ đoạn. Mười ngón tay đan vào nhau mà cơ mơ siêu động tác liền mạch lưu loát. Không mang theo nửa điểm do dự, Phương Thập Nhất cảm thấy ứng đội sớm tưởng như vậy là mơ siêu hắn tiểu biên độ mà thử dẫy dụa. Một chút không thành công, liền nhận mệnh mà hoàn toàn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong miệng mơ hồ không rõ mà nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng một hừ, trực tiếp dựa vào ứng từ trên người, lấy ứng từ coi như thịt người đệm dựa. Không thể không nói này một nghỉ ngơi chất lượng cực hảo. Phương Thập Nhất dựa vào ứng từ trên người, căn bản không có gì hảo lo lắng, đôi mắt nhắm nhắm liền đã ngủ, đầu trực tiếp cắn ở ứng từ trên vai. Ứng từ thấy thế, lo lắng phương pháp y quá một lát tỉnh lại cổ không thoải mái. Liền thế hắn thay đổi cái tư thế ngủ, nhưng mà không quá vài phút, phương pháp y lại ngoan cố mà ngẩng đầu. Vài giây qua đi, hướng ứng đội trên vai lại là một cắn, đầu chống bả vai, vẫn không nhúc nhích, ứng từ bật cười, đành phải từ Phương Thập Nhất như vậy ngủ. Trên đường cao tốc kẹt xe, phía trước đại khái là đã xảy ra cái gì sự cố giao thông. Tam đường xe chạy cũng thành xe đạp nói, Sở Ca đành phải chậm gì gì mà đi theo cũng không dám đoạt nói, vạn nhất bị cọ đụng phải. Bị phát hiện là cải trang xe sự tiểu, bừng tỉnh mặt sau nghỉ ngơi tiểu pháp y sự đại, này gần 3 km tả hữu kẹt xe, cơ hồ làm này một chỉnh đoạn giao thông đều tê liệt. Đổ đến Sở Ca hoàn toàn không có tinh thần, tay động chắn cải trang xe khai đến hắn tay chân rút gân. Hơn nữa ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ trở lại căn cứ, hắn liền lập tức hủy đi tay hoạt động tự động. Hắn ăn no căng mới khai tay động chắn đâu, chờ tới rồi căn cứ. Phương Thập Nhất bị ứng từ đánh thức, vừa thấy sắc trời, đã là có thể ăn cơm chiều lúc. Phương Thập Nhất trù trù khóe miệng, nhìn về phía ứng từ, mày một cái, ánh mắt trói lọi mà đang hỏi, có phải hay không bức Sở Ca vòng vòng. Ứng đội ủy khuất, còn hảo, lúc này phòng khách đại TV ở phóng chiều nay cao tốc ngoài ý muốn. Hết chương.